Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914, chương 914, hai tiểu bảo bảo cãi lộn. Ô ô ô, Đoàn Đoàn lớn tiếng khóc lên. Đoàn Đoàn, làm sao rồi? Tô Trần nghe thấy thanh âm, cảm giác hỏi, đứng dậy đi đến Đoàn Đoàn bên người. Sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến đây. Ba ba, ta muốn chơi một chút ca ca đồ vật. Ca ca cũng là không cho ta. Đoàn Đoàn hướng về Tô Trần tố cáo. Còn ở một bên khóc. Người có hay không thật tốt nói cho ca ca đâu. Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn hỏi. Ta nói cho ca ca. Hắn không cho. Đoàn Đoàn ủy khuất nói. Đây là ca ca phần thưởng A. Nếu như ngươi muốn chơi cũng phải muốn ca ca đồng ý nha. Tô Trần nói nghiêm túc. Biết hai đứa bé đối với mình phần thưởng đều là rất xem trọng. Nhạc Nhạc, ngươi vì cái gì không muốn cho muội muội chơi đâu? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Nhạc Nhạc ôn nhu mà hỏi. Ta còn không có chơi xong. Muội muội liền muốn đoạt của ta. Nhạc Nhạc lẽ thẳng khí hùng đáp. Sau khi nói xong trên mặt cũng là một bộ chính mình bị ủy khuất bộ dáng. Vậy ngươi có thể chơi một chút về sau? Lại cho muội muội chơi một chút sao? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Có thể, nhưng là phải chờ ta chơi về sau a. Muội muội không cho phép đến cướp đồ vật của ta. Nhạc Nhạc nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Được rồi, Nhan Băng Tuyết đáp. Đoàn Đoàn, ngươi nhìn ca ca sẽ cho ngươi chơi nha. Tô Trần nói ra. Thế nhưng là ta hiện tại muốn chơi. Đoàn Đoàn tiếp tục không vui nói. Đoàn Đoàn, ngươi thích ngươi phần thưởng sao? Tô Trần ngồi xổm xuống nhìn ngang Đoàn Đoàn hỏi. Ưa thích nha. Đoàn Đoàn đáp. Cái kia phần thưởng đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Tô Trần tiếp tục hỏi. Trọng yếu? Đoàn Đoàn sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Vậy ca ca phần thưởng, hắn cũng rất ưa thích nha. Đối với hắn mà nói cũng rất trọng yếu đó a. Hắn cũng muốn chơi chính mình phần thưởng. Tô Trần cùng Đoàn Đoàn nói đạo lý. Đoàn Đoàn nghe Tô Trần, cũng có chút hiểu, nhưng vẫn là muốn chơi. Liền không có mở miệng nói chuyện. Nhìn lấy Đoàn Đoàn bộ dạng này, Tô Trần tiếp tục dụ dỗ nói. Nếu là ca ca đồ vật, chúng ta có thể hay không chờ ca ca chơi một chút về sau? Sau đó lại chơi đâu? Tốt à, Đoàn Đoàn đáp. Vậy thì chờ ca ca chơi xong về sau lại chơi đi. Đoàn Đoàn thông minh như vậy. Rất tuyệt nha. Tô Trần cười khích lệ nói. Đoàn Đoàn nghe thấy Tô Trần khen nàng, tâm tình nhất thời thì khá hơn. Cũng lập tức nở nụ cười. Nhìn lấy tất cả mọi người vui vẻ bộ dáng. Nhạc Nhạc đột nhiên đối với Đoàn Đoàn nói ra. Muội muội, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Nghe Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn cao hứng hướng về Nhạc Nhạc đi tới. Nhạc Nhạc cũng thật giỏi, cùng muội muội cùng nhau chơi đùa nha. Tô Trần đứng người lên cười khích lệ nói. Sau đó Nhạc Nhạc thì nắm Đoàn Đoàn tay, hai người cùng một chỗ ngồi tại trên nệm êm chơi bọn họ phần thưởng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tiếp tục ngồi trở lại trên ghế salon chơi điện thoại di động. Các ngươi không phải nói ngày mai muốn đi viện dưỡng lão sao? Hôm nay không cần chuẩn bị một chút sao? Lâm Tú nhìn lấy Tô Trần hỏi. Xế chiều hôm nay chúng ta ra đi mua một ít đồ vật trở về chuẩn bị một chút a. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết hỏi. Muốn chuẩn bị những thứ gì đâu? Nhan Băng Tuyết hỏi. Ta là nghĩ như vậy. Chúng ta ngày mai làm một số thủ công bánh ngọt. Sau đó một số hoa quả. Lại chuẩn bị một số tiểu lễ phẩm cầm tới. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Trần nói ra. Có thể a. Muốn chuẩn bị những thứ này lời nói, thời gian sẽ tới hay không không kịp nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Dù sao chỉ có nửa ngày, còn là đến kịp, viện dưỡng lão lão nhân cũng là ba mươi mấy từng cái người. Tô Trần nói ra, vậy tốt, Nhan Băng Tuyết nói ra. Mọi người cùng nhau làm, có lẽ vẫn là tới cùng. Bất quá chúng ta là đang suy nghĩ những thứ này bánh ngọt là chúng ta ngày mai trước làm tốt. Vẫn là sau ngày trôi qua, tại viện dưỡng lão cùng các lão nhân cùng một chỗ làm. Tô Trần đem bọn hắn Long Khoa Viện đồng sự, tại trong nhóm thảo luận vấn đề nói cho mọi người. Ta cảm thấy vẫn là chúng ta trước trong nhà làm tốt đi. Hiện tại rất nhiều viện dưỡng lão lão nhân lớn tuổi. Hành động cùng tư tưởng không tiện. Không làm được. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đúng vậy a, vẫn là tại trong nhà làm tốt. Dẫn đi so sánh đáng tin. Lâm Tú cũng đề nghị. Cha, người cảm thấy thế nào? Tô Trần hỏi. Trong nhà làm tốt đi. Tô Hạo Khiêm đáp. Vậy ta ngay tại trong nhóm phát một chút ý kiến của ta. Nói chúng ta trước sớm làm tốt. Lại nhìn mọi người nói thế nào. Tô Trần nói ra. Sau đó đang làm việc trong nhóm phát tin tức. Tô Trần tin tức vừa phát ra đi. Tất cả mọi người rất nói trước trong nhà làm xong. Sau đó ý của mọi người gặp thì thống nhất. Tất cả mọi người đồng ý trong nhà làm xong. Sau đó chúng ta hậu thiên đi qua. Cũng là để tiểu bằng hữu biểu diễn một chút tiết mục. Cùng các lão nhân tâm sự những thứ này. Tô Trần nhìn lấy trong đám phát những tin tức kia nói ra. Ân, vậy chúng ta xế chiều hôm nay ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Liền chuẩn bị, Nhan Băng Tuyết đáp. Thế nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biểu diễn tiết mục gì đâu? Lâm Tú hỏi. Ha ha ha, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ca hát, khiêu vũ đều có thể. Tô Trần vừa cười vừa nói. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua hai tiểu bảo bảo. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngay tại vui vẻ chơi lấy ghép hình. Cũng chính là Nhạc Nhạc hôm nay lấy được phần thưởng. Ca ca, khối này không phải thả nơi này. Đoàn Đoàn nhìn lấy Nhạc Nhạc cầm lấy một khối ghép hình thì phải đặt ở những địa phương khác. Tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Vậy cái này để chỗ nào đâu? Nhạc Nhạc hỏi. Chúng ta lại nhìn một chút đi. Đoàn Đoàn nói ra. Sau đó hai người tiếp tục cẩn thận nghiên cứu lấy ghép hình. Để hai người bọn họ bồi tiếp những lão nhân kia nhà nói một chút lời nói thì rất tốt. Tô Hạo, Khiêm đề nghị. Đúng vậy a. Những cái kia ở tại viện dưỡng lão nhân chính là không có người nhà làm bạn. Để hai tiểu bảo bảo cùng bọn họ nói một chút lời nói liền tốt. Lâm Tú cũng đồng ý nói. Dạng này cũng được. Đến lúc đó mọi người hẳn là cũng sẽ có những an bài khác. Tô Trần vừa cười vừa nói. Không sai biệt lắm. Ta muốn đi ngủ chưa? Lâm Tú nhìn lấy mọi người nói ra. Nói. Nàng hiện tại cũng có chút buồn ngủ. Ta cũng đi, Tô Hạo Khiêm nói ra. Sau đó hai người thì vào phòng nghỉ ngơi. Lão công, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Là muốn nghỉ chưa? Ta cảm giác hai tiểu gia hỏa này còn chưa muốn ngủ dáng vẻ. Tô Trần nhìn thoáng qua hai tiểu bảo. Bảo nói ra. Lão công, vậy ngươi muốn ngủ chưa sao? Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua hai tiểu bảo bảo. Xác thực trên người bọn hắn không nhìn thấy muốn ngủ chưa dấu hiệu. Liền hỏi, ta còn tốt, người muốn đã ngủ chưa? Tô Trần hỏi ngược lại, ta có chút buồn ngủ. Nhan Băng Tuyết đáp, vậy ngươi trước đi ngủ đi. Ta bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa. Tô Trần nói ra, không muốn, ta ở chỗ này bồi tiếp các ngươi. Nhan Băng Tuyết tới gần Tô Trần làm nũng nói, không biết hai tiểu bảo bảo cái gì thời điểm ngủ nha. Tô Trần nói ra, lão công, cái kia ta dựa vào ngươi ngủ đi. Nhan Băng Tuyết nói ra, sau đó tựa ở Tô Trần trong ngực, hai tay ôm lấy Tô Trần, nhắm mắt lại, dạng này có thể ngủ có ngon không? Tô Trần nói ra, nhưng tay vẫn là đem Nhan Băng Tuyết nắm ở trong lồng ngực của mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.